Buông ra con yêu sủng kia, chương 180, thuế biến man hoang kiếm sỉ hổ. Canh, ba thiếu chương 6, góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà, ngả hy thật có phúc. Xem hết phong linh thảo công hiệu, Lý Trường Sinh chịu đựng kích động đồng thời, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn có hai cái có phong thuộc tình yêu sùng, bọn họ theo thứ tự là ngả hy cùng viên cồn cồn, trong đó cái trước dùng qua huyết mạch quả thực tuy nhiên lúc ấy không thể đề cao phẩm chất nhưng đối phẩm chất tăng lên tất nhiên sẽ có nhất định trợ giúp. Cái sau càng là cực phẩm phẩm chất chỉ là căn cứ phong linh thảo miêu tả tăng lên phẩm chất xác suất chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ. Lý Trường Sinh còn có một cái khác trọng lo lắng, hắn nhớ tới thu hoạch được phì ly thú yêu tinh trứng lúc tràng cảnh, ngay lúc đó phì ly thú yêu tinh trứng. Còn không có hấp thu huyết mạch tinh hoa, đại biểu nó phẩm chất ánh sáng trình độ rõ ràng vẫn còn thượng phẩm hàng ngũ, chỉ là đang hấp thu huyết mạch tinh hoa về sau, nó kích hoạt lên ẩn tàng loại thứ hai huyết mạch phẩm chất càng là may mắn đạt được thăng hoa. Nói cách khác, phì ly thú tại trước đây không lâu đã trải qua một lần phẩm chất thăng hoa, muốn trong khoảng thời gian ngắn lại trải qua một lần, lấy nó nội tình cơ hồ không có khả năng. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh lựa chọn Ngả Hy, huống chi Ngả Hy còn là hắn bản mệnh yêu sùng, Ngả Hy là trước hết làm bạn chính mình ban đầu tinh linh, làm bạn chính mình vượt qua mấy lần nguy cơ tại Lý Trường Sinh trong lòng chiếm cứ lấy tương đương địa vị trọng yếu. Mặt khác nếu như Ngả Hy đề cao phẩm chất tinh thần lực của hắn tu luyện tốc độ cũng đem thu hoạch được cực lớn tăng thêm, nếu như lại phối hợp đan dược, hồn tinh phụ trợ tu luyện, rất có thể chỉ cần 2-3 tháng thời gian, liền có thể thỏa mãn tiến giai nhu cầu. Ngả Hy cảm tạ ngươi làm bạn cùng nỗ lực đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, đem Ngả Hy phóng ra, không chút do dự đem phong linh thảo đưa tới Ngả Hy trước mặt. Giống ô, thân là phong hệ yêu sùng, phong linh thảo đối Ngả Hy sức hấp dẫn rất mạnh, bất quá Ngả Hy vẫn là cố nén dụ hoặc không có lập tức nuốt vào, một cái xoay chuyển ở giữa chủ động đem cái bụng lộ ra. Ngả Hy dùng hành động cho thấy nó đối Lý Trường Sinh dựa vào. Đợi đến Lý Trường Sinh sờ lên bụng của nó, Ngả Hy một lần nữa đứng lên, một miệng đem phong linh thảo nuốt vào. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm Ngả Hy tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, rất sợ Ngả Hy phẩm chất không có đạt được đề cao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù là Ngả Hy sử dụng huyết mạch quả thực thuế biến qua một lần, nhưng nó dù sao cũng là thượng phẩm phẩm chất yêu tinh, dựa theo phong linh thảo miêu tả, phẩm chất thăng hoa khả năng không cao lắm. Tại nuốt vào phong linh thảo về sau, Ngả Hy vội vàng nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại tiêu hóa phong linh thảo ẩn chứa phong hệ tinh hoa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cỗ phong hệ năng lượng bị tự động hấp dẫn tới, bám vào Ngả Hy bên ngoài thân, theo thời gian trôi qua, phong hệ năng lượng càng để lâu càng nhiều, bắt đầu tự phát tính hướng ra ngoài khuếch tán. Các loại khuếch tán trình độ nhất định khoảng cách phong hệ năng lượng rốt cục không lại mở rộng ngược lại bắt đầu tăng lên nồng độ. Rất nhanh, Ngả Hy bóng người bắt đầu. Biến đến bắt đầu mơ hồ, đây là cao chất lượng phong hệ năng lượng, cũng là phong linh thảo phong hệ tinh hoa hấp dẫn tới phụ thuộc sản phẩm, vô luận Ngả Hy phẩm chất có hay không thăng hoa, nó đều sẽ hấp thu cỗ này cao chất lượng phong hệ năng lượng, trình độ nhất định tăng lên thực lực của nó. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm Ngả Hy không thả, hắn lúc này mơ hồ còn có thể nhìn đến Ngả Hy bóng người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngả Hy hoàn toàn tiêu hóa phong linh thảo phong hệ tinh hoa, ngay sau đó bám vào nó bên ngoài thân phong hệ bắt đầu chậm rãi co vào, bị Ngả Hy nhanh chóng hấp thu. Rất nhanh, phong hệ năng lượng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra Ngả Hy càng phát ra thân ảnh khổng lồ, bắt đầu hướng ra ngoài tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, khí thế của nó càng thêm cường đại tựa hồ biểu thị Ngả Hy phẩm chất đạt. Được thăng hoa. Không do dự, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét Ngả Hy tư liệu, yêu tinh tên, man hoang kiếm sỉ hổ. Trưởng thành kỳ yêu tinh cảnh giới, thượng vị hai giai yêu tinh chủng tộc cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất cực phẩm yêu tinh huyết mạch bạch hổ huyết thống. Mỏng manh yêu tinh thuộc tính, phong hệ, kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa cùng trước đó so sánh, Ngả Hy cảnh giới hơi được tăng lên, nhưng càng quan trọng hơn là nó phẩm chất thành công đạt được thăng hoa từ thượng phẩm biến thành cực phẩm, lạn lực đại tăng đồng thời chiến lực cũng thu được không biên độ nhỏ tăng lên. Lần này phẩm chất thăng hoa thuế biến bên trong, Ngả Hy hình thể lần nữa tăng trưởng một chút, da lông cũng biến thành càng phát ra dày đặc. Năng lực kháng đòn có nhất định tăng cường. Dù là Ngả Hy còn chỗ đang trưởng thành kỳ, nhưng lúc này nó thân dài đã đạt đến 5 mét có thừa, vai cao 1.7 gạo, phải biết tầm thường trưởng thành kiếm sỉ hổ cũng liền chừng 3 thước, vai cao 1 mét dáng vẻ. Tại hoàn thành thuế biến về sau, Ngả Hy nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được một cỗ gió nhẹ đang phát tính bám vào Ngả Hy trên thân, cái này bị động tăng lên tốc độ của nó. Ngả Hy tiến đến Lý Trường Sinh trước mặt, đầu to lớn không ngừng ủi lấy Lý Trường Sinh, biểu đạt đối Lý Trường Sinh lòng cảm kích. Tại cùng Ngả Hy vuốt ve an ủi sau khi, Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ móc ra vòng cổ, bắt đầu từ tỉ mỉ quan sát. Đây là một cái bề ngoài hoa lệ tử sắc vòng cổ, phía trên khảm nạm lấy 7 viên to. Bằng móng tay huyết sắc thạch đầu, vòng cổ là từ gia thuộc cùng sắt hỗn hợp chế tạo thành, trừ phi cái này gia thuộc đến từ thần thú, nếu không không có khả năng phát ra mãnh liệt như thế năng lượng ba động. Bất luận nhìn thế nào, cái này 7 viên huyết thạch càng khiến người ta hoài nghi. Lý Trường Sinh suy tư một chút, dứt khoát móc ra một bộ phá giải công cụ, cẩn thận đem 7 viên huyết thạch mang ra xuống dưới, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, cái này 7 viên huyết thạch không có có nhận đến mảy may tổn thương. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem vòng cổ cùng 7 viên huyết thạch phân biệt để đặt tại địa phương khác nhau, cũng tốt xác nhận phát ra mãnh liệt năng lượng ba động đồ vật chỗ. Nguyên lai là khối này huyết thạch, căn cứ mãnh liệt năng lượng ba động chỗ phương vị, Lý Trường Sinh đem bên trong một khối huyết thạch cầm lên, cùng cái khác 6 viên huyết thạch so sánh, viên này huyết thạch tựa hồ càng đỏ, phảng phất là từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Lý Trường Sinh tinh thần phản hồi bên trong, cỗ năng lượng này ba động nhan sắc giống như máu tươi đồng dạng, lóe ra từng tia từng sợi huyết sắc quang hoa, đồng thời cho người ta một loại thâm thúy tạo hóa cảm giác. Năng lượng của nó tính chất cùng huyết mạch quả thực huyết mạch tinh hoa tương tự, đây lại là một loại cùng huyết mạch có liên quan bảo vật. Vừa nghĩ tới huyết mạch quả thực cùng huyết mạch tinh hoa tác dụng, Lý Trường Sinh tâm lý thì nhiều hơn mấy phần kích động, vô luận là huyết mạch quả thực vẫn là huyết mạch tinh hoa, đều có được cường đại công hiệu. Huyết mạch quả thực để Ngả Hy, ban ngày, đêm tối phát sinh tiến hóa, thực lực có trên diện rộng tăng. Cường, huyết mạch tinh hoa thì là kích hoạt lên phỉ ly thú yêu tinh chứng ẩn tàng loại thứ hai huyết mạch, đồng thời còn cực kỳ may mắn để cao nó phẩm chất. Làm như vậy cùng bọn họ tính chất tương cận huyết thạch lại sẽ có lấy như thế nào công hiệu thần kỳ. Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy, không kịp chờ đợi mở ra bảo vật bách khoa toàn thư cẩn thận tra tìm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. Cách chương.